Thập niên 70 trọng sinh bảo vệ anh chồng quân nhân. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nhẹ giọng nói, trách không được Thẩm Phụng sẽ đến, đại đội của chúng ta gần với bên này nhất, chắc là chú ấy nhận được mệnh lệnh đi cứu hộ. Triệu Uyển Hương lau đi khóe mắt ướt át, dừng một chút mới rời mắt khỏi cửa sổ, trên mặt khôi phục vẻ tự nhiên và ý cười. Cô nói, thì ra đó là anh ấy, em và anh ấy đã nhiều năm không gặp lại. Sắp không nhận ra nhau nữa rồi. Quả thật đã nhiều năm cô không gặp anh. Từ sau khi anh hy sinh ở kiếp trước, cô một mực làm nhiệm vụ xuyên nhanh ở các thế giới khác nhau. Mà với dòng thời gian hiện tại ở đời này, lần gặp mặt với anh gần đây nhất đại khái khoảng 2 năm trước. Nhưng tháng trước anh có gửi thư về. Trong thư ngoại trừ nhắn hỏi quan tâm đến cuộc sống và công việc tương lai của cô như thường lệ, anh còn gửi về một ít tiền và phiếu lương thực. Triệu Uyển Hương nghĩ đến những việc này cõi lòng vừa vui sướng lại chua xót, lồng ngực bị đủ loại tư vị lấp đầy, nước mắt thiếu chút nữa lại dâng lên. Chị dâu Hà chỉ nghĩ cô quá mức cao hứng, trong miệng không ngừng an ủi. Đều do công việc trong đội quá bận rộn nên chú ấy không ra ngoài được, chồng của chị cũng giống vậy, đến Tết cũng không thể về nhà. Không có việc gì phải buồn, nhìn thấy người là tốt rồi, chờ chú ấy bận việc bên kia xong, chị dẫn em đi qua gặp. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Triệu Uyển Hương nặng nề gật đầu. Bên kia Thẩm Phụng dẫn người đào kênh khí thế ngất trời. Thẳng đến ban đêm mới đem chỗ nước lũ đến bất ngờ kia dẫn nước ra hết thông qua kênh đào. Cũng sửa xong nền đường. Lúc này mưa dần dần nhỏ lại. Một đám người mệt mỏi thở hổn hển. Không nhắc đến cả người bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dưới áo mưa. Dưới chân ống quần cuộn lên thật cao. Từ đầu gối đến bắp chân đều là nước bùn vẩn đục. Từ trước đến nay Thẩm Phụng luôn chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, so với người khác càng không cần nhiều lời, và lúc những người còn lại dọn dẹp dụng cụ và dơ bẩn trên người, anh dẫm nước bùn đi về phía tài xế xe lửa và thợ đốt lò. Còn vấn đề gì cần hỗ trợ không? Không có, không có, dàn xếp hành khách ổn thỏa là có thể đi rồi. Cách chương.